Nhận nhầm Bảo Quân thành vị hôn phu. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Yểu dù đang mang thai cũng không quên thường xuyên ra khỏi cung để xem cửa hàng hương liệu của mình. Đặc biệt là sau khi Trường An cung được tu sửa xong, nàng càng ra ngoài cung nhiều hơn cô Thường Bình và các vị thượng cung ở đó. Nàng phát hiện công việc trong cung thật sự không nhiều như nàng tưởng tượng, vì vậy, trong lòng Dư Yểu có chút bất an. Trước đây, nàng rất sợ làm hoàng hậu của chàng. Là bởi vì thân phận mình thấp kém, không có thế lực gia tộc giúp đỡ, cũng không biết nhiều thứ. Nhưng khi thực sự trở thành hoàng hậu, nàng mới phát hiện, hóa ra mọi thứ không hề khó khăn như nàng nghĩ. Nàng đem cảm nhận của mình nói với thị nữ thân cận là Lục Chi, sắc mặt Lục Chi lập tức trở nên nghiêm túc. Nương nương, người vạn lần không thể chủ quan, nô tỳ và hỷ thước nghe nói, hậu cung của tiên đế sai lệ 3000, chuyện rắc rối rất nhiều. Nhưng bây giờ hậu cung chỉ có một mình người mới cảm thấy không có nhiều việc như vậy. Lục Chi càng ở trong cung lâu, càng người càng trở nên trưởng thành, nàng ta giờ đây đã thay đổi tính cách nhút nhát, ít nói trước kia, trở nên thận trọng và có tính công kích hơn. Đới bà và vương bá tuy rằng ở trong phủ ngoài cung, nhưng cũng không hề nhàn rỗi, ngược lại càng bận rộn và tràn đầy sức sống hơn. Họ cùng với Lục Chi vừa dò la tin tức, vừa tìm kiếm phương thuốc dưỡng sinh mà mẫu thân Dư Yểu từng dùng trước đây, ai nấy đều dốc hết 12 phần tinh thần. Sự thay đổi này đều bắt nguồn từ việc Lục Chi nghe được từ Hỷ Thước và các cung nữ khác rất nhiều mưu mô quỷ kế, khiến nàng ta sinh ra chứng hoang tưởng bị hại, trong lòng luôn căng như dây đàn, chỉ sợ Dư Yểu trong lúc mang thai sẽ bị người khác hãm hại. Hiện tại, ngay cả một cung nữ lạ mặt mà nàng ta nhìn thấy, Lục Chi cũng phải hỏi rõ ràng lai lịch của người đó. Khi ra khỏi cung, nàng ta càng như lâm đại địch, không ngừng dặn dò các cung nữ khác đi cùng phải cẩn thận. Dư Yểu ở trong tiệm hương liệu, nàng ta nhất quyết không cho bất kỳ loại hương liệu nào qua tay Dư Yểu. Lục Chi, đây là chổi thơm, hương chế tạo xong dùng vào dịp Tết rất thích hợp. Dư Yểu cong môi, giọng nói mềm mại như bánh sữa mới ra lò, vừa dịu dàng vừa ấm áp lại có chút ngọt ngào. Nàng bảo thị nữ thả lòng một chút, từ khi biết nàng mang thai. Ngoại tổ phụ và nhị cữu đã đưa đến rất nhiều sách thuốc, đều là về việc mang thai của nữ nhân. Dư Yểu học cái gì cũng rất nghiêm túc, nàng ghi nhớ kỹ tất cả những thứ không được chạm vào, căn bản sẽ không đụng đến những loại hương liệu có hại cho thai nhi. Rõ ràng tuổi còn trẻ đã mất cha mẹ, 3 năm quan trọng nhất không những không có ai dạy dỗ mà còn sống rất vất vả và tủi thân, nhưng nàng luôn thể hiện ra vẻ rất đáng tin cậy. Lúc bất lực và đau khổ nhất, nàng đã quyết đoán đưa ra một nửa gia sản để bảo vệ những gì mình có thể có, sắp xếp đới bà và vương bá trông coi nhà cửa mà cha mẹ để lại. Phát hiện đại bá phụ và đại bá mẫu thay đổi thái độ, lập tức nghĩ ra cách giả mạo quà cập kê của Trấn Quốc công phu nhân đưa tới. Gặp vị hôn phu gần như không quen biết, nàng dũng cảm dựa vào chàng, làm nũng cầu xin chàng tranh thủ tương lai cho mình. Dư Yểu thật ra cũng có chút phản ứng ốm nghén. Nhưng nàng chưa bao giờ nhõng nhẽo, dạ dày khó chịu cũng sẽ ăn cho no bụng, nhiều nhất là lúc nôn sẽ để chàng ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thậm chí còn kiên trì lau bài vị của cha mẹ và Minh Trưng Hoàng hậu cách 2 ngày, đặt hoa tươi và trái cây trước bài vị của họ, vài ngày lại kéo chàng đến Khang Ninh cung một lần, gặp Trừ lão phu nhân. Ngoài ra, cách 3 ngày 5 bữa, ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu cũng sẽ nhận được quà nàng gửi đến. Lúc này, nàng đang an ủi thị nữ đang lo lắng, mỉm cười nói chổi thông pha trà uống rất tốt cho sức khỏe. Mẫu thân nói lúc mang thai ta, người rất thích dùng dược thảo, còn dùng dược thảo tắm, sinh ra ta quả nhiên rất khỏe mạnh, cả người còn thơm phức. Lục Chi, người mau đến y quán của nhị cữu, dùng hương thông đổi lấy một ít dược thảo. Dư Yểu giã nhỏ chổi thông đã phơi khô thành những viên hương nhỏ xinh xắn màu xanh lục, cầm lấy nó cố ý chuyển sự chú ý của Lục Chi. Lục Chi nhận lấy, vừa nghe dược thảo có thể tăng cường sức khỏe, quả nhiên muốn đi đến y quán. Nhưng mới đi được 2 bước, nàng ta liền do dự quay đầu lại nhìn, vẫn không yên tâm về chủ tử nhà mình. Dư Yểu thấy nàng ta như vậy, chớp chớp mắt, cũng đứng dậy đi ra ngoài. Được rồi, Lục Chi. Nếu ngươi không yên tâm thì dìu ta, chúng ta cùng đến y quán. Lục Chi thở phào nhẹ nhõm, thời tiết ngày càng lạnh, tuy tiệm hương liệu cách y quán nhà họ Lâm chỉ một đoạn đường ngắn, nhưng thị nữ vẫn tận tâm khoác lên người nàng chiếc áo choàng mềm mại và ấm áp. Bên trong áo choàng là lông cáo trắng, bên ngoài là áo khoác màu vàng nhạt, càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của Dư Yểu, càng khiến nàng trông có sắc khí tốt, linh động hơn người. Nàng vừa xuất hiện ở y quán, đã khiến A Quế nhìn đến ngây người, ngay cả thuốc cũng quên không bốc, vội vàng gọi Dư Nương Tử. Là Dư Nương Tử à? Dư Nương Tử từ tiệm hương liệu đến đây sao? Hương của Dư Nương Tử làm thật sự rất tốt, thật hiếm khi có thai rồi mà người vẫn không quên đến đây. Trên một con phố, đương nhiên không thể chỉ có tiệm hương liệu của Dư Yểu và y quán nhà họ Lâm, cộng thêm bệnh nhân trong y quán, người quen biết Dư Yểu không ít, nhưng ngoại trừ một bộ phận rất nhỏ, những người khác đều không biết thân phận hiện tại của Dư Yểu. Họ chỉ biết Dư Nương Tử làm hương rất tốt là cháu gái của Lâm Đại Phu y quán, nửa năm trước gả cho một vị lang quân như ý, hiện tại trong bụng đã có thai. Ở nhà lâu sẽ thấy buồn chán, ta nghĩ đến chỗ nhị cữu lấy một ít dược thảo về dùng, đây là hương thông mới làm của ta, ai thích có thể đến tiệm mua một ít. Cô nương nhỏ nhắn ngoan ngoãn chào hỏi từng người một, rõ ràng tứ chi và eo vẫn thon thả, rõ ràng dung mạo vẫn chưa thoát khỏi vẻ ngây thơ, nhưng toàn thân đã được bao phủ bởi ánh sáng dịu dàng của người mẹ. Không ai nghi ngờ, nàng yêu thương đứa con trong bụng, phu quân nàng gả cho cũng đối xử rất tốt với nàng, mới khiến cho nàng không hề có một chút u ám nào trong ánh mắt. Sạch sẽ, ánh mắt vẫn trong veo như vậy, lấy dược thảo làm gì, con không khỏe sao? Lâm Nhị Gia vừa nghe cháu gái nói vậy, cả người suýt chút nữa nhảy dựng lên, phản ứng căng thẳng không kém gì Lục Chi. Dư Yểu vô tội lắc đầu, nói mình cảm thấy rất khỏe. Phương thuốc mẫu thân để lại cần dùng đến dược thảo, sẽ sinh ra đứa nhỏ. Xinh đẹp và khỏe mạnh, bởi vì bị Tiêu Diễm kiên quyết lặp lại quá nhiều lần rằng trong bụng nàng nhất định là con gái, nàng suýt nữa thì buột miệng nói ra công chúa nhỏ. Nhưng trên thực tế, công chúa nhỏ và hoàng tử nhỏ đối với nàng mà nói đều rất đáng mong chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là con của nàng và chàng, có gì khác biệt chứ? Phủ Linh vẫn cái tính đó, Yểu Nương, con đừng học theo nàng ấy. Lâm Nhị Gia giật mình, lẩm bẩm về mẫu thân nàng là Lâm Phủ Linh, dược thảo sao có thể tùy tiện ăn vào được, tuy rằng đó có thể là phương thuốc gia truyền của nhà mình. A Quế và Cố Đại Phu đều gật đầu, dặn dò nàng phải cẩn thận rồi lại cẩn thận. Tắm, dùng để tắm thì được chứ? Dư Yểu lùi một bước, nghe lời bọn họ. Trên thực tế, nàng cũng sợ ngoại tổ phụ ở Thái Y Viện biết được, nên không tiện dùng dược thảo trong cung. Vậy ta xem phương thuốc đó. Lâm Nhị Gia không phản ứng lớn như vậy nữa, cẩn thận cân nhắc phương thuốc mà mẫu thân nàng để lại. Cuối cùng Dư Yểu vẫn lấy được túi thuốc tắm có tính ôn hòa. Khi Tiêu Diễm từ trong cung đến đón nàng về, nàng hệt như đang nâng niu một bảo vật hiếm có, khoe khoang những dược thảo mà nhị cữu đã phối xong, hào hứng kể với phu quân về chuyện kỳ lạ lúc nàng chào đời. Lúc mẫu thân sinh ra ta, ta đã có thể mở mắt rồi, người không chỉ sạch sẽ mà còn thoang thoảng hương thơm. Cả thành Tô Châu đều nói chưa từng thấy tiểu nữ anh nào như ta, trắng trẻo đáng yêu đến thế, Thất Gia Gia trong tộc cũng nói phụ thân đã khoe khoang ta rất lâu. Nàng cười đến lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên má, Tiêu Diễm nhìn chằm chằm không rời mắt, đôi mắt đen sâu thẳm khó dò. Quả nhiên ta đoán không sai, lão ta đúng là giấu nghề. Nếu không phải giờ lão cũng coi như trưởng bối của ta, ta nhất định sẽ trị tội Lâm gia. Hắn lạnh mặt nhớ lại thân hình khỏe mạnh, chưa hề còng lưng của lão già họ Lâm, lơ đãng ừ một tiếng. Lâm gia y thuật truyền đời, người Lâm gia rất giỏi dưỡng sinh, nhìn mái tóc đen dày cùng hàm răng trắng bóng của họ là biết phương thuốc trong tay mẫu thân Dư Yểu không phải hư danh. Nhưng Lâm Thái Y chưa bao giờ đem phương thuốc nhà mình ra ngoài, nếu thật sự muốn trị tội lão thì cũng có lý. Lang quân, ngoại tổ phụ chắc chắn không phải cố ý, dù sao những thứ đó cũng chỉ dùng để dưỡng thân. Dư Yểu có phần tin là thật, cũng không cười nữa, cọ cọ vào lòng hắn, lại để hắn sờ bụng mình. Ta cũng chỉ vì hài tử mới muốn thử một chút. Bàn tay to lớn của Tiêu Diễm đặt lên bụng nàng, nơi đã lộ ra một chút đường cong, cụp mắt xuống, ánh mắt có chút u ám. Dùng phương thuốc rồi, nhất định sẽ là tiểu công chúa phấn điêu ngọc trác. Vừa nghĩ đến tiểu công chúa, ánh mắt hắn liền nhanh chóng thay đổi. Hắn cũng muốn giống như phụ thân đáng thương đã khuất của tiểu nha đầu kia, khoe khoang với người khác. Nhưng trong nháy mắt, Tiêu Diễm lại quên mất tiểu công chúa, bởi vì chóp mũi hắn khẽ ngửi thấy mùi hương khác lạ trên người tiểu nha đầu trong lòng, giống như mãnh thú nhạy bén phát hiện ra điểm bất thường. Hắn nhanh chóng tham lam cắn lên má Dư Yểu, trên người nàng còn có mùi khác, để ta nếm thử. Dư Yểu chưa kịp phản ứng, hơi thở đã bị hắn bá đạo nuốt trọn. Khoảng thời gian này, nàng được nuôi dưỡng quá tốt, người mập ra một chút, ôm vào mềm mại thơm tho, làn da mịn màng ửng hồng, dường như chỉ cần cắn nhẹ một cái là có thể nếm được mật ngọt chảy ra. Nhưng trong bụng Dư Yểu đang mang hài tử của bọn họ, Tiêu Diễm vì chút tình cảm dành cho tiểu công chúa, đã nhẫn nhịn rất lâu với vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng hôm nay mùi hương trên người nàng lại khác, nàng vừa nói tiểu công chúa cũng sẽ giống nàng lúc mới sinh, xinh đẹp hồng hào, vừa mê hoặc hắn, hắn không nhịn được nữa. Là hương thông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dùng chồi thông làm hương cầu. Dư Yểu đỏ mặt, ngắt quãng giải thích mùi khác trên người nàng là gì. Nhưng có người căn bản không nghe nàng nói gì nữa. Hắn chỉ mải mê nếm vị ngọt ngào trong lòng, từ trên xuống dưới, không bỏ sót chỗ nào. Tiểu nha đầu thật ngọt ngào, mang thai tiểu công chúa của ta, chạy đi đâu cho thoát. Chậc, còn nói họ Lâm không có tư tâm. Chắc chắn lão ta đã sớm nghĩ đến chuyện nuôi tiểu nha đầu thơm ngào ngạt này để đưa cho ta. Tiểu nha đầu mập lên rồi, đều là ta nuôi đấy, chỗ này đều là của ta. Đôi môi mỏng đỏ thắm của hắn đóng mở, thấp giọng thốt ra những lời khiến Dư Yểu ngượng ngùng xấu hổ. Hơi thở của hai người quấn quýt, Dư Yểu có chút không chịu nổi, 10 ngón chân đều co quắp lại, nhưng nàng cũng không ngăn cản. Bởi vì khoảng thời gian này nàng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo sâu thẳm trong lòng lang quân, ánh mắt hắn thay đổi, sự chấp niệm của hắn đối với tiểu công chúa, đều khiến nàng không nỡ từ chối hắn. Được, lang quân, đều là của chàng, ta và tiểu công chúa đều là của chàng. Dư Yểu nhắm mắt lại vì khó chịu, tuy rất mệt nhưng vẫn cố gắng chiều theo hắn. Ta cũng là của nàng, Tiêu Diễm vì lời nói của nàng mà thần kỳ bình tĩnh lại, hắn chậm lại động tác. Hôn lên khóe mắt nàng một cách trìu mến. Năm mới, bọn họ sẽ có nhau. Cách chương.